Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 756, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường nồi tốt canh về sau Lâm Tú liền đem canh cho Tần A Di được đưa qua. Tần A Di bạn già nghe được tiếng đập cửa, tranh thủ thời gian tới mở cửa. Trông thấy là Lâm Tú tới, mang mang đem nàng đón vào. Mau vào đi, Tần A Di bạn già vội vàng đem Lâm Tú đón. Cho Tiểu Tiêu hầm một chút xương sườn đưa tới. Lâm Tú cười giảng giữ ấm ly cho Tần A Di bạn già. Tần A Di bạn già vừa cười vừa nói. Người đến đều tới, làm sao còn mang theo đồ vật? Lâm Tú khẽ cười nói. Không phải nghe nói, Tiểu Tiêu eo bị chật sao? Thì hầm một chút canh xương hầm. Cái này canh bổ thân thể. Tần A Di bạn già nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cảm ơn cái gì? Hàng xóm hàng xóm. Tần A Di bạn già mang theo Lâm Tú đi tới Tần A Di phòng ngủ. Tần A Di chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trông thấy Lâm Tú đi tới. Muốn làm tiếp đãi Lâm Tú. Lâm Tú bận bịu đi tới. Vịn Tần A Di ngồi dậy. Nói. Eo uốn éo. Thì nghỉ ngơi thật tốt. Tần A Di vừa cười vừa nói. Đây không phải tới thăm ngươi. Hưng phấn mà. Lâm Tú cười cười, cho Tần A Di bới thêm một chén nữa canh xương hầm. Nói, vừa nồi tốt, còn nóng hổ lấy, uống nhanh đi, bồi bổ. Tần A Di cười nhận lấy canh xương hầm nói ra. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Ha ha, uống nhanh đi, cùng ta còn khách khí cái gì? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tần A Di uống vào Lâm Tú đầu tới canh xương hầm vừa cười vừa nói. Vẫn là tay nghề của ngươi tốt. Lâm Tú cười gật gật đầu. Nhà ngươi vị kia tay nghề cũng không tệ nha. Ha ha ha ha tương đương. Tần A Di cười. Tần A Di uống xong canh. Lâm Tú tiếp nhận bát. Bỏ vào một bên trên mặt bàn. Lâm Tú cho Tần A Di đưa tới một tờ giấy. Tần A Di cười tiếp nhận khăn giấy nói ra. Cảm ơn. Lâm Tú mỉm cười nhìn Tần A Di. To lớn trong phòng. Cũng chỉ có hai cái lão nhân ra. Quái quạnh quẽ. Lâm Tú đem ánh mắt khóa chặt trong phòng trên tấm ảnh. Đây là ngươi nhi tử đi. Đến bên này lâu như vậy. Đều chưa thấy qua ngươi nhi tử. Lâm Tú cười chỉ khung hình bên trong một cái anh tuấn tiểu hòa tử nói ra. Khục tương đương. Tần A Di bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhi tử cùng con dâu người một nhà đều ở nước ngoài. Cũng tươi thiếu trở về. Ngày lễ ngày Tết cũng chỉ có ở trong điện thoại đầu liên hệ. Tần A Di bất đắc dĩ thở dài nói ra. Trước kia cảm thấy đưa nhi tử xuất ngoại tốt. Hiện tại lớn tuổi, cảm thấy hài tử hay là trong nhà tốt. Chỉ ít một năm có thể gặp mặt. Nhìn ta, ngược lại là câu lên ngươi thương tâm địa phương. Lâm Tú tự trách nói. Cũng không trách ngươi, ta cùng lão Ngô nha. Lâu như vậy cũng đã quen. Tần A Di khẽ cười nói. Lâm Tú hỏi tiếp, đã nhi tử ở nước ngoài định cư, các ngươi làm sao không nói cũng ra ngoại quốc, đến một lần đâu, là ta cùng lão Ngô nha không thích nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cùng lão Ngô đối bên kia lời nói đều chưa quen thuộc, đi qua cũng không thích ứng, thứ hai đâu, ta cùng con dâu ở chung không hòa hợp, cái này đi qua cũng là cho cặp vợ chồng ngột ngạt. Sau đó ta cùng lão Ngô quyết định vẫn là ở lại trong nước. Tần A Di tỉ mỉ nói tới. Lâm Tú gật đầu nói. Nguyên lai cái này dạng này nha. Tần A Di quăng tới ánh mắt hâm mộ nói ra. Thật sự là hâm mộ các ngươi một nhà. Con trai con dâu phụ. Cháu trai cháu gái đều ở bên người. Cả nhà trò chuyện vui vẻ. Lâm Tú an ủi. Không có chuyện gì. Thời gian chung quy sẽ khá hơn. Lại nói ngươi cùng ngươi con dâu có cái gì không thể tiêu trừ mâu thuẫn sao? Tần A Di thở dài một hơi nói ra. Con dâu nha, lâu dài sinh hoạt tại nước ngoài. Tuy nói cũng là Long Quốc người. Nhưng là ở ngoại quốc mưa dầm thấm đất. Suy nghĩ của nàng phương thức cùng tác phong làm việc cùng chúng ta cặp vợ chồng đều không quá đồng. Dạng, Lâm Tú chăm chú nghe gật gật đầu. Cái kia ngươi nhi tử đâu? Lâm Tú hỏi tiếp. Nhi tử ta ngược lại là hiếu thuận. Nhưng là nha, ta cùng con dâu ở chung không hòa thuận. Nhìn chúng nhi tử ta ở giữa thụ thanh nẹp khí. Trong lòng ta nhìn lấy cũng khổ sở. Cho nên vẫn là không tại bọn hắn trước mặt làm loạn thêm. Tần A-di vừa cười vừa nói. Tiểu tiêu, ta cảm thấy ngươi có thể cùng ngươi con dâu. Nhi tử thật tốt giao lưu trao đổi. Có chuyện gì cùng mâu thuẫn thẳng thắn bố công nói ra. Có lẽ hết thảy đều sẽ giải quyết. Lâm Tú mỉm cười đề nghị. Bộ dạng này, thật có thể chứ? Tần A-di có chút sợ hãi mà chăm chú hỏi. Ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Lâm Tú vỗ vỗ Tần A-di tay nói ra. Tần A-di ngay tại chăm chú tự hỏi. Lúc này chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là nhi tử. Lâm Tú tranh thủ thời gian né tránh ở một bên. Tần A-di cùng nhi tử nhận nghe điện thoại. Uy, nhi tử, mẹ, người eo uốn éo chuyện lớn như vậy làm sao không nói cho ta nha? Nhi tử lo lắng hỏi. Đúng nha, mẹ, có chuyện gì, nhất định muốn nói với chúng ta. Con dâu lo lắng nói. Không có việc gì, không có việc gì, thì eo nhéo một cái. Tần A-di khẽ cười nói. Như thế nào là không có việc gì đâu. Mẹ, ngài hiện tại tuổi tác cũng lớn. Vạn nhất nếu là té ra một cái nguy hiểm tính mạng. Chúng ta lại không tại các ngươi bên người. Nếu như nghiêm trọng, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Nhi tử vội vàng nói. Tốt tốt tốt, ta sẽ thật tốt chú ý. Tần A-di vừa cười vừa nói. Nãi nãi, về sau ngươi đi ra ngoài muốn cẩn thận một chút u tương đương bằng không ngươi đến nhà chúng ta cùng chúng ta. Ở cùng nhau đi, ta nhớ ngươi lắm. Tần A-di cháu trai khẽ cười nói. Tần A-di trong mắt mọc lên lệ quang. Tần A-di cố nén nước mắt nói ra. Nãi nãi cũng muốn ngươi. Mẹ, ngài cùng cha muốn không phải là chuyển tới đi. Chúng ta những thứ này làm con gái thật không yên lòng. Con dâu khẽ cười nói. Ta và cha ngươi trước thương lượng một chút. Không vội, không vội. Tần A-di hồi đáp. Tốt. Người Lâm A-di còn ở bên cạnh ta cúp trước. Tần A-di vội vàng cúp xong điện thoại. Lâm Tú mỉm cười nhìn Tần A-di nói ra. Ta cảm thấy con trai của ngài cùng con dâu thật quan tâm ngươi. Tần A-di ngữ trọng tâm trường nói ra. Trong điện thoại là một chuyện. Trên thực tế ở chung cũng là một chuyện khác. Người nói vạn nhất ta cùng con trai con dâu phụ náo mâu thuẫn. Tại tha hương nơi đất khách quê người liền cái thổ lộ hết vị trí đều không có. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Người cái này không phải cũng là quá lo lắng. Nào có người nghĩ phức tạp như vậy. Tần A-di cảm thán nói. Cũng không phải chưa thử qua. Cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng là vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lâm Tú nói ra. Ta nhìn ngươi nha. Chính là cái gì vấn đề tự mình một người tố ở trong lòng. Kỳ thật thật ngươi có thể nếm thử đem băn khoăn của ngươi cùng nhi tử. Con dâu thật tốt nói một chút. Rất nhiều chuyện, ngươi không nói ra, người khác cũng không biết nha. Tần A-di nghe được Lâm Tú một phen. Có chút xúc động, xác thực chính mình tựa hồ tổng là một người tố ở trong lòng. Cũng không nói với bọn họ. Tần A-di cười nói. A Tú nha, ngươi nhìn lấy tuổi tác so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Nhìn đồ vật ngược lại là so ta còn thấy rõ. Lâm Tú thở dài nói ra. Khục, bất quá chỉ là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh thôi. Lâm Tú cùng Tần A-di đều nhìn đối phương cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.